Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, lực áp Bạch Diệc Hồ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cái gì? Trường Không Vô Kỵ muốn cùng Bạch Diệc Hồ thượng sinh tử lôi đài. Điên rồi đi, hắn mới tứ trọng thiên, Bạch Diệc Hồ chính là ngũ trọng thiên, còn có Bạch Hổ võ hồn. Chiến lực cùng cảnh giới vô địch người, thậm chí nói rất nhiều lục trọng thiên cao thủ, đều không phải đối thủ của hắn. Chính là a, này không phải đi chịu chết sao? Trường Không Vô Kỵ chủ động mời sinh tử lôi đài, khiếp sợ mọi người cầm đều rớt. Bọn họ căn bản là không ai xem trọng hắn, hết thảy cho rằng hắn choáng váng. Ngay cả Diệp Ngọc Xấu, đều chần chờ một chút. Mày đẹp nhíu lại nói, ngươi đang nói cái gì? Không thể sằng bậy, Diệp Ngọc Xấu tin tưởng Trường Không Vô Kỵ phía trước lời nói. Cũng ở tới thời điểm, nghe người ta bẩm báo Trường Không Vô Kỵ liền phá tam trọng sự tình. Yêu quý hắn là một nhân tài, mới vừa rồi vì hắn xuất đầu, che chở cùng hắn, nào từng tưởng, này lại là một cái không có đúng mực tiểu tử. Cái gì ước định đều dám nói, có phải hay không có điểm quá không biết tự lượng sức mình? Diệp sư tỷ, đây là chúng ta chi gian ước định, ngươi không có quyền ngăn cản. Trường Không Vô Kỵ, ta đáp ứng ngươi sinh tử lôi đài, hiện tại liền đi. Bạch Diệc Hổ chạy nhanh đáp ứng, đang lo không cơ hội giải quyết Trường Không Vô Kỵ đâu, không nghĩ tới hắn thế nhưng chính mình đưa tới cửa. Cái này đánh cho tàn phế chính mình đệ đệ tiểu tử. Ta nhất định ở trên lôi đài hảo hảo đùa chết ngươi không thể. Diệp sư tỷ, cảm ơn hảo ý của ngươi. Ta ý đã quyết, chỉ cầu ngươi có thể làm nhân chứng. Hôm nay, ta phi trảm hổ hầm canh không thể. Trường Không Vô Kỵ ngạo khí mà nói. Này rách nát quần áo vạt áo vung. Trước một bước nhanh chóng rời đi. Thân như gió mạnh giống nhau, thẳng đến sinh tử lôi đài mà đi. Trường Không Vô Kỵ, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Bạch Diệc Hổ tức giận mắng, ở theo sát sau đó, cũng nhanh chóng mà đi. Diệp Ngọc Xấu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thần sắc, đành phải thân hình chợt lóe, phiêu phiêu như tiên giống nhau theo đi lên. Nàng hy vọng còn có ngăn cản khả năng. Một chúng vây xem các học viên, càng là tạc nồi, Trường Không Vô Kỵ thật sự quá điên cuồng. Sinh tử lôi đài nhất định phi thường xuất sắc, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đen nghìn nghịt một mảnh, mọi người cũng đều theo tới. Ta hy vọng các ngươi có thể thận trọng suy xét một lần. Nếu là ký xuống giấy sinh tử, trên lôi đài khẳng định sẽ chết một người. Sinh tử lôi đài trước. Trường Không Vô Kỵ Bạch Diệc Hổ lẫn nhau đối diện, hai người trong ánh mắt ánh lửa bắn ra bốn phía, hận không thể ăn đối phương. Diệp Ngọc Xấu đứng ở hai người trung gian, tay cầm giấy sinh tử, lại một lần nhắc nhở hai người sự tình tính nguy hiểm. Chủ yếu ánh mắt vẫn là đặt ở Trường Không Vô Kỵ trên người. Kia ý tứ thực rõ ràng, hiện tại đổi ý còn kịp. Nhiều nhất mất mặt mà thôi. Nếu là ký tên, ta cũng không giúp được ngươi. Diệp sư tỷ, ngươi đừng làm quá rõ ràng. Bạch Diệc Hổ thập phần bất mãn. Hắn một phen đoạt lấy giấy sinh tử. Chính mình trước xoát xoát xoát ký tên. Theo sau, một phen đưa cho Trường Không Vô Kỵ. Kích tướng nói, là nam nhân liền ký tên. Ngươi không cần kích ta. Ta còn sợ ngươi không phải nam nhân đâu. Trường Không Vô Kỵ căn bản không do dự, thập phần tiêu sái ký tên. Ai tương đương ở Diệp Ngọc Xấu lắc đầu thở dài chung. Trường Không Vô Kỵ phi thân lên đài, Bạch Diệc Hổ cũng thả người mà thượng, tương đối mà đứng. Mọi người ngửa đầu chờ đợi. Trận này xuất sắc tuồng bắt đầu. Diệp Ngọc Xấu nhẹ giọng tuyên bố, Trường Không Vô Kỵ, xem ta hôm nay không đem ngươi xé nát. Mãnh hổ đào tâm. Bạch Diệc Hổ một tiếng giống to, lẩu niêu giống nhau lớn nhỏ nắm tay mãnh liệt đánh ra. Mãnh hổ đào tâm, nổi danh tàn nhẫn chiêu số, động tác như mãnh hổ săn thú, thẳng lấy tâm hoa, lại ở bạch diệc hổ 1600 cân cự lực thêm vào hà. Uy mãnh càng là vô song, trong lúc nhất thời, tựa hồ thực sự có mãnh hổ hình thái ngưng tụ với thân. Rít gào, phá vỡ vô cùng khí lãng, thẳng đến trường không vô kỵ ngực mà đến. Thật là lợi hại, bạch diệc hổ không hổ là ngũ trọng thiên đỉnh cấp cao thủ. Này nhất chiêu đã đến nơi tuyệt hảo. Không sai, ta cũng là ngũ trọng thiên. Nếu là đối thượng này nhất chiêu, tất bại, trường không vô kỵ xong rồi. Vây xem giả, sôi nổi cho rằng trường không vô kỵ nhất chiêu liền sẽ bại hạ. Thậm chí có người đều không nghĩ nhìn. Nhưng mà, lúc này trường không vô kỵ động. Thế nhưng, hắn dùng cũng là mãnh hổ đào tâm. Càng thêm làm người không thể tưởng được chính là, hắn này nhất chiêu ra thể thời điểm, lực lượng cũng có 1600 cân chi cự. Này thế căn bản không yếu cùng bạch diệc hổ mảy may. Cũng có hư ảo hổ ảnh hiện lên trước người. Này còn không có xong. Ở hai người nắm tay sắp va chạm một chỗ thời điểm, trường không vô kỵ trên người đột nhiên lóng lánh ra một đạo kim quang sán sán. Đây là thập phương câu diệt đặc mang đoán thể thần quang, có thể làm người ở trong nháy mắt lại lần nữa bùng nổ thân thể tiềm năng. Tùy theo, kia hư ảo mãnh hổ hình thái thế nhưng trở nên ngưng thật vô cùng, sinh động như thật. Hắn một quyền chi lực cũng vào giờ phút này viễn siêu 1600 cân, đạt tới kinh người 2000 cân trở lên, thập phần đáng sợ. Oanh, mọi người giật mình trong ánh mắt, một tiếng vang lớn chân phá toàn trường. Bạch diệc hổ trực tiếp bị lại phát lực trường không vô kỵ cấp đánh lăng không bay ngược đi ra ngoài. Giống như chặt đứt tuyến bao cát giống nhau, nện ở mặt đất phía trên, khóe miệng chảy xuôi ra một tia đỏ thắm. Nha, trường không vô kỵ quá lợi hại đi. Kia đạo kim quang là cái gì? Đúng vậy, tứ trọng thiên, một quyền đánh bạch diệc hổ đổ máu. Đáng sợ, thật tốt thiên tài. Nhưng là thực đáng tiếc, quá lỗ mãng. Không sai, bạch diệc hổ chính là có bạch hổ võ hồn người a. Tuy rằng trường không vô kỵ chiêu thứ nhất biểu hiện kinh người, nhưng như cũ không ai xem trọng hắn. Diệp Ngọc Xấu cũng là như thế. Hảo tiểu tử, người thật sự có chút tà môn, nhưng là người như cũ là khó thoát vừa chết. Bạch hổ. Bạch diệc hổ phẫn nộ gầm lên giận dữ, hai đấm lại lần nữa một chương hết sức. Một đầu thuần trắng sắc quy mãnh hổ vương từ hắn trên người bỗng nhiên hiện lên, chiều cao trượng hứa mãnh hổ võ hồn. Một tiếng ngửa mặt lên trời giống giận, tầng tầng khí lãng bay vụt bốn phía, áp bách người thở dốc đều gian nan lên. Lại một quyền tạp ra, cự lực trực tiếp phiên bội mà thượng, đạt tới 3100 cân chi cự. Quả thực nghe rợn cả người. Lục trọng thiên võ giả toàn lực công kích, chỉ sợ cũng bất quá như vậy. Nét, ai, xong rồi, Diệp Ngọc Xấu nhẹ giọng tự nói sau, đồng thời nhắm lại chính mình tươi đẹp đôi mắt. Nàng cũng không tưởng tận mắt nhìn thấy đến một vị thiên tài bị chết ở chính mình trước mặt. Trường không vô kỵ giờ phút này vẫn luôn không có nhúc nhích. Thậm chí, hắn còn nhắm hai mắt lại. Tất cả mọi người cho rằng hắn bị dọa choáng váng. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Bạch diệc hổ cũng lộ ra vui sướng tươi cười. Trường không vô kỵ, ngươi chết chắc rồi. Ta này một quyền, tất nhiên đem ngươi đánh thành bánh nhân thịt. Nghĩ đến đây, bạch diệc hổ lực lượng tựa hồ càng thêm uy mãnh ba phần. Khổng lồ bạch hổ võ hồn thoạt nhìn thật sự muốn đem trường không vô kỵ xé nát. Nhưng mà, đường bạch diệc hổ tới rồi trường không vô kỵ phụ cận, không đủ một thước thời điểm, trường không vô kỵ bỗng nhiên mở hai tròng mắt, một đạo tinh quang như điện giống nhau bắn ra, làm bạch diệc hổ bỗng nhiên nhíu mày. trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Trường Không Vô Kỵ động, hắn cũng không phải đang đợi chết, mà là đang đợi cơ hội. Hiện tại cái này khoảng cách chính là tốt nhất thời cơ. Bỗng nhiên đem đôi tay hướng lên trên vừa nhấc, đan điền trung sâu thẳm giống như địa ngục lò luyện, tùy theo ra thể ở đôi tay phía trước hình thành, hơn nữa cực nhanh khuếch trương, mấy trượng lớn nhỏ địa vực dung lô tản ra đen kịt dung luyện chi hỏa, đem Bạch Diệc Hổ cùng Bạch Hổ võ hồn toàn bộ bao vây. Theo sau bộc phát ra đáng sợ cắn nuốt luyện giam cầm lực lượng, mãnh liệt bỏng cháy Bạch Hổ võ hồn, Bạch Diệc Hổ cùng hắn Bạch Hổ võ hồn thế nhưng trở nên bước đi duy gian, nắm tay khoảng cách Trường Không Vô Kỵ gần một tấc là lúc liền rốt cuộc vô pháp đi phía trước rảo bước tiến lên mảy may. Vây xem người toàn trường khiếp sợ, Diệp Ngọc Xấu cũng tò mò mở tươi đẹp hai tròng mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.